Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 468, biến thái boss kỹ năng, 2 hợp 1. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy ta đi, cái đồ chơi này biến dị thành xa cự nhân. Đứng thẳng ở bên trên cao Tô Nhiên kinh hô nói đến, hắn cảm giác này khỏa thực vật thượng kết xuất trái cây mới là Trương Mãnh tính toán vạch chi vật, về phần này xa cự nhân, hẳn là dự liệu bên ngoài. Đáng tiếc chính là tại cái này tình trạng nguy cấp bị Tô Nhiên cho sinh sôi quấy đục. Nước đổ khó hốt từ nay cái lên, không phải là ngươi chết chính là ta vong. Trương Mãnh lúc này đã bị Tô Nhiên khí đến đỉnh đầu bốc khói, trong tay Hoàng Kim Trường kiếm sớm đã kiếm chỉ trời cao, hận kêu lên. Toàn thể pháp sư người chơi nghe lệnh công kích cho ta thiên thượng cái kia tiểu nhân hèn hạ, ai có thể đưa hắn đánh rơi trên mặt đất, ta phần thưởng hắn thiên kim. Xoạt, tiểu tử này như vậy đáng giá, các ngươi đều chớ giành với ta, tiểu tử này giết boss là ta đấy. Tiểu tử, hạ xuống ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chết sớm sớm gửi hồn người sống. Pháp sư các người chơi tại Trương Mãnh lời nói lôi kéo, 10 phần cuồng nóng lên, trong tay pháp trượng tất cả đều xa xa chỉ hướng không trung đứng lơ lửng Tô Nhiên, từng chiêu ma pháp công kích chen lấn bắn về phía hắn. Hạc đại thần yếu ớt hỏi một chút, nếu ta tự sát có thể hay không dẫn tới ban thưởng? Không bằng, chúng ta ký tên cái hệ thống hợp đồng, chỉ cần có thể thiên kim mua ta một mạng, ta đây nhiều chết mấy lần lại có làm sao? Tô Nhiên không sợ chút nào hướng hắn đánh úp lại những ma pháp này đạn, chỉ thấy hắn trở lên đạp thứ mấy bước thoát ly những cái này pháp sư phạm vi công kích, lúc này mới hướng phía Trương Mãnh cười vang nói. Các ngươi cũng không cần phí kia vô dụng công, đánh cũng đánh không đến ta, lãng phí ma pháp này giá trị làm gì vậy? Nước đổ khó hốt, đừng làm cho ta bắt được ngươi, ta định để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Mãnh đang cùng còn lại chiến sĩ người chơi đang kịch đấu lấy này hình thể cao lớn xa cự nhân, nghe được Tô Nhiên thanh âm có một loại muốn biến thành siêu saiya xúc động. Vậy không quan trọng, người anh em quan tài còn nhiều, rất nhiều, sau khi chết tự có dung nạp ca địa phương. Tô Nhiên cười hắc hắc đem lời cho trực tiếp đổi trở về. Pháp sư đội ngũ phân ra một ít đội, nhìn chằm chằm tên hỗn đản này, những người còn lại cùng ta một chỗ phát ra, giết boss. Trương Mãnh đánh không lại Tô Nhiên miệng lưỡi lợi hại, đem oán khí tất cả đều phát tiết vào này xa cự trên thân người, chỉ huy pháp sư các người chơi hướng phía quái vật khổng lồ công tới. Bởi vì cái gọi là đứng được cao, nhìn xa Tô Nhiên phát hiện này xa cự nhân tuy thân thể cường tráng, cũng không phải Trương Mãnh này một đám tử người chơi đối thủ, rất nhanh tại một ít người liên tục không ngừng đả kích lượng máu hạ thấp lợi hại, đoán chừng không được bao lâu thời gian liền sẽ biến thành kia một vòng cát sỏi, trở về trong sa mạc. Các ngươi vội vàng, ta đi trước một bước, bye bye ngài kia. Tô Nhiên cũng sẽ không đều của bọn hắn đem này xa cự nhân giết hết, bạo ra trang bị những người này cũng sẽ không hảo tâm phân chính mình một phần, nhìn lại trông mà thèm, nghĩ vậy, hắn đi ý đã sinh, ném câu tiếp theo lời liền xoay người hướng phía mục đích của mình địa hành. Nước đổ khó hốt ngươi TM nghe kỹ cho ta, chuyện hôm nay, ngày khác ổn thỏa gấp 100 lần hoàn trả. Ta thề, Trương Mãnh ngửa mặt giận dữ hết thanh âm cực lớn, đủ để cho người tuyên truyền giác ngộ. Cocchuyenaudio.com, có thể thấy hắn đối với Tô Nhiên hận ý sâu, cũng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Có thể để cho ngươi cho hù chết, sớm biết vừa rồi tinh thần tổn thất phí nhiều yếu điểm được rồi, sai lầm, sai lầm. Không có công phu cùng ngươi cãi cọ, nghĩ tới giết ta, bất cứ lúc nào cũng là phụng bồi. Tô Nhiên nói xong, bỏ qua nổi trận lôi đình Trương Mãnh, giống như nhàn nhã dạo chơi đi về hướng phương xa. Đáng giận, Trương Mãnh rất nhanh trong tay Hoàng Kim Trường kiếm, hét lớn một tiếng, cao cao nhảy lên, trùng điệp đập vào xa trên đầu cự nhân. Chiến sĩ đắc ý kỹ năng, nhảy chém, bành, xa đầu của cự nhân chịu không được Trương Mãnh nổi giận một kích, tất cả đầu lâu bành một tiếng nổ tung ra, toàn bộ thân hình lại cũng không cách nào trèo chống, hóa thành đại lượng hoàng sa lưu rơi vào trong sa mạc. Cái này xong việc, các người chơi kinh ngạc nói đến, bọn họ không nghĩ tới Trương Mãnh một chiêu kia thế công hung mãnh nhảy chém, lại thành áp chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, nhưng ngay sau đó, ánh mắt nghi hoặc từ trong mắt của những người này hiện lên xuất ra. Kinh nghiệm đâu này, liền bình kim sang dược cũng không có bạo, điều này sao có thể? Trương Mãnh sắc mặt âm trầm nhìn trên mặt đất hoàng sa, đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi nghiêm túc nói. Này boss không có treo, đều cho ta làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Mấy cái pháp sư người chơi thật sự là nhịn không được hướng phía trong sa mạc ném đi mấy viên ma pháp đạn, lại cũng không thấy có thể đem này boss cho bức ra. Bỗng nhiên, sa mạc kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Rầm ào ào, một tiếng, sa tầng lại lõm hạ xuống, cát chảy. Vùng sa mạc, lốc xoáy xuất hiện ở những người này cách đó không xa, phạm vi vẫn còn ở dần dần mở rộng. Chạy mau, dĩ nhiên là cát chảy. vùng sa mạc, các người chơi mặt hiện sợ hãi, cũng không đợi Trương Mãnh ra lệnh, chen lấn tứ tán ra, đều hận không thể cách cát chảy. Vùng sa mạc, lốc xoáy xa một chút, thế nhưng là không đợi những cái này người chơi chạy ra từ cát chảy. Vùng sa mạc, phía dưới trong hắc động vẻn vẹn vươn một cái từ cát sỏi cấu thành bàn tay khổng lồ, giống như là quét sạch bụi bặm đồng dạng, một chưởng liền đem 30 mấy người chơi đều cho nện vào trong hắc động. Bất quá, có những cái này người chơi hy sinh làm hòa hoãn, Trương Mãnh đám người cuối cùng là thoát đi chỗ này sa mạc hiểm địa. Hạc ca thế nào? Các người chơi lòng còn sợ hãi hỏi, bọn họ không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố, làm hại bọn họ mất đi hơn 30 cái đồng đội, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Buông tha đi, vô dụng. Trương Mãnh cực kỳ quyết đoán ra lệnh, oán hận mắt nhìn Tô Nhiên biến mất phương hướng, trong nội tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có thể không đợi các người chơi quay người rời đi, dị biến tái khởi. Bàn tay khổng lồ kia từ lỗ đen lốc xoáy trúng đạn bắn, biến thành kia quen thuộc xa cự nhân, chỉ bất quá tại đánh chết 30 mấy người chơi, này xa cự nhân rõ ràng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó kia làm cho người e ngại cát chảy. Vùng sa mạc, lốc xoáy cũng kế tiếp tiêu thất tại mọi người trong tầm mắt. Boss lại xuất hiện, vậy còn buông tha cho cọng lông, các huynh đệ thao lên vũ khí trực tiếp khai mở móa. Góc truyện audio.com Trương Mãnh nhất thời truyền giọng, thiên bảng cao thủ khí thế càng ngày càng thịnh, không chần chờ chút nào dẫn theo một đám huynh đệ lần nữa công hướng này kỳ quái xa cự nhân boss. Các người chơi cũng là rất kích động, vừa mới không được đến kinh nghiệm liền có chút buồn bực, không nghĩ tới này boss lại lần nữa thấy ngu chưa tức ra, không giết nó có lỗi với chết đi hơn 10 huynh đệ. Sát, phát nổ nó, đối với boss, các người chơi đều có một cái bệnh chung, đó chính là hưng phấn lực 10 phần, chung quy cao cấp boss đại biểu thế nhưng là cực phẩm trang bị. Đều những chiến sĩ đó người chơi vọt tới này xa cự nhân trước người còn chưa kịp bày ra, đã bị kia cho toàn bộ đánh bay ra ngoài, ngã lộn nhào vào trong sa mạc. Một kích thực hiện được xa cự nhân giống lớn kêu đánh về phía những cái này gan lớn nhân loại, giống như hổ vào bầy dê triển khai huyết tinh sát lục. Ngọa tào, này boss như thế nào trở nên mạnh như vậy sao? Ăn kim thương bất đào thuốc A. Có thể là biến dị, tất cả mọi người chú ý một chút, pháp sư toàn lực phát ra, thuẫn tranh tài, bảo hộ pháp sư. Trương Mãnh triệu hoán ra hắn nham thạch cự nhân bảo, hướng phía kia xa cự nhân chính diện nghênh đón tới. Theo Trương Mãnh, lấy nham thạch cự nhân lực phòng ngự, ngăn cản cái 3-5 phút đồng hồ không thành vấn đề. Thế nhưng là, oanh, xa cự nhân huy xuất một quyền, khôi ngô thạch đầu nhân liền bay ra ngoài, đem sa mạc đập ra một cái hố to. Chấm, hạ ca, này boss có chứa đánh bay thuộc tính, một cái trong đó người chơi xem như nhìn ra môn đạo, nhịn không được lớn tiếng nói. Chiến sĩ không muốn ngạnh kháng, thi hành chiến thuật du kích, pháp sư giữ một khoảng cách giết cho ta. Chấm, Trương Mãnh an bài tốt chiến thuật cả người liền xông ra ngoài, hắn dự phán năng lực vượt xa thường nhân, xa cự nhân công kích tuy sinh mãnh bá đạo, lại vô pháp công kích được Trương Mãnh một lần, tức giận đến xa cự nhân hoa hoa kêu to, lại cầm Trương Mãnh không thể làm gì. Hảo một cái thực lực mạnh lực bất vũ chi hạc thiên bảng cao thủ thực lực, không thể khinh thường. Bành bành bành, đầy trời pháp thuật công kích đánh vào này xa cự nhân trên thân thể khổng lồ, hỗn loạn ma pháp đạn liên tiếp nổ vang, lại đem xa cự nhân thân thể đánh ra một cái động lớn. Xinh đẹp, Trương Mãnh vừa mới rời đi, bị băng vẻ mặt hoàng sa, nhưng này cũng không cách nào ngăn cản cái kia dần dần hưng phấn lên tâm tình, chỉ cần có thể đem này đại boss cho tiêu diệt tuôn ra điểm cực phẩm trang bị, mới có thể để cho trong lòng của hắn miễn cưỡng dễ chịu điểm. Thế nhưng, một màn này cũng không có tiếp tục 2 giây chung, trên sa mạc cát sỏi đã bị dẫn dắt mãnh liệt lên, tự chủ bổ sung nổi lên xa cự nhân miệng vết thương, tại xa cự nhân khôi phục bình thường thời điểm thuận tiện đem giảm đi lượng máu cho bổ trở về. Này thao tác cũng quá mắc cỡ a, trả lại làm cho người ta chơi hay không sao? Này thì em hoàn toàn ăn gian, ta muốn trách cứ, đều câm miệng, càn rỡ ồn ào cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy trả lại chơi không lại một cái boss, nói ra vẫn không thể làm cho người ta cười đến rụng răng. Ta mặt mũi của bất vũ chi hạc để nơi nào? Trương Mãnh khiển trách những cái này người chơi một phen, ra hiệu các tiếp tục ra tay công kích này rất là ngốc đại boss. Bành bành bành, các quần thể công kích dựng xào thấy bóng, lần nữa đêm này boss thân thể cho đánh bể. Góc truyện audio.com Đáng tiếc chính là cử động lần này chẳng những không có để cho này xa cự nhân lượng máu giảm xuống, ngược lại đem này boss cho thành công chọc giận. Bành, này chỉ do cát sỏi cấu thành khổng lồ boss, lại tự bạo ra trên thân thể tất cả cát sỏi biến thành từng quả viên đạn, siêu siêu siêu kích xạ hướng 4 phương 8 hướng, xuất tại sở hữu trên người các người chơi. Mà cách xa cự nhân Trương Mãnh gần nhất thì đứng mũi chịu sào, bị vô số quả cát sỏi cho đánh tới trên người. Trương Mãnh không kịp chống cự đã bị đánh bay ra ngoài, càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là chính mình lại không nhúc nhích được. Bà mẹ nó, quần công thêm tê liệt trạng thái, này kỹ năng cũng quá biến thái a. Trương Mãnh hai mắt trừng tròn xoe, sâu cảm giác bất khả tư nghị. Nhưng mà không riêng hắn như thế, gần như tất cả người chơi đều đã gặp phải lớn nhỏ không đều tổn thương, đều không ngoại lệ, chính là tất cả đều bị tê liệt ngay tại chỗ, không thể động đậy. Tê, đây là 100, tê liệt, thấy tình cảnh này, Trương Mãnh càng thêm rung động, hắn không phải không thừa nhận, này xa cự nhân boss kỹ năng, quá mức biến thái. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào không nhúc nhích được sao? Nói nhảm, bên trong trạng thái. Các người chơi lên tiếng kinh hô, loại tình huống này bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp được, chỉ có thể tận tâm cầu nguyện tê liệt trạng thái nhanh lên chấm dứt, bằng không mà nói, chỉ có thể trở thành xa cự nhân công kích bia ngắm. Siêu siêu siêu, ở nơi này khẩn trương thời khắc, trên sa mạc vô số hoàng sa lại lần nữa tự hành hội tụ tạo thành một cái mới tinh xa cự nhân boss, vừa vặn xuất hiện ở pháp sư trong vòng luẩn quẩn. Không tốt, pháp sư mau tránh ra. Trương Mãnh đặt mình trong ngoài vòng tròn, tự nhiên nhìn chính là rõ rõ ràng ràng, phát giác xa cự nhân ý đồ thì cũng đã gắn liền với thời gian muộn vậy, chỉ có thể mong mỏi hắn chủ lực phát ra pháp sư đội ngũ ngàn vạn không muốn chịu đà kích chí mệnh. Thế nhưng là, xa cự nhân lại sẽ không buông tha cho bực này cơ hội thật tốt, chỉ thấy nó hai tay duỗi thẳng, lấy thân thể vì trục tự hành xoay tròn, cũng đem chỗ này không gian khí lưu cho quấy thành cuồng phong gào thét, không một chút thời gian, liền hóa thân thành một đạo cuồng bạo long quyển phong, đem vị trí ở bên trong phạm vi công kích người chơi tất cả đều cuốn lên thiên. Trong lúc nhất thời, bão cát ăn mòn, vòi rồng thiên địa. Không hề nghi ngờ, đây chính là xa cự nhân uy lực cường đại quần thể kỹ năng công kích hoàng sa vòi rồng. Không thể không nói, Trương Mãnh coi thường này đại boss thực lực, đối mặt mạnh mẽ như thế kỹ năng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp sư đội ngũ bị cuốn vào không trung, tại đụng phải xa trần phong bạo liên tục đà kích lượng máu trống rỗng, rớt xuống đầy đất thi thể. Đáng giận, Trương Mãnh rốt cục tới khôi phục bình thường, vốn lấy hắn sức một mình, vô pháp ngăn cản này đạo hoàng phòng khách cuốn kỹ năng công kích, chỉ có thể sắc mặt âm trầm đã chờ đợi hơn 10 giây, long quyển phong này mới dần dần tiêu thất, lộ ra xa cự nhân kia thân ảnh khổng lồ. Chiến sĩ thay nhau quấy rối, tận khả năng né tránh boss công kích, đi trước hấp dẫn cừu hận, cầm này boss cho ta dẫn đi. Thuẫn chiến, được rồi, không có. Trương Mãnh có chút xấu hổ phát hiện, hắn mang đến đội ngũ chỉ còn lại có thuần một sắc chiến sĩ người chơi. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là chiến sĩ người chơi đối phó này xa cự nhân thì tuyệt không chiếm ưu thế, này boss đánh bay thuộc tính quá mức bá đạo, để cho những cái này chiến sĩ người chơi căn bản không dám thay vì chính diện đối mặt. Suy nghĩ một lát, Trương Mãnh hung ác nhẫn tâm từ trong bao móc ra một trương hồng quang vây quanh phù lục, hướng phía kia đầy đất địa thi thể phương hướng hăng hái chạy tới. Ở chỗ này, xa cự nhân bị các chiến sĩ dẫn tới một bên, để cho Trương Mãnh chui chỗ trống, chờ hắn tìm kiếm hơn 10 cỗ thi thể, rốt cục tới thấy được một người mặc bạch sắc pháp bào nữ tính thi thể. Đứng lên cho ta a, nơi này có thể không phải của ngươi an nghỉ chi địa. Trương Mãnh không chút do dự đem này cái phù lục vỗ vào trị liệu trên người pháp sư, ngay tại này trong chớp mắt, hồng mang toàn bộ quán trú tại trong thi thể theo kinh mạch trên dưới chạy trốn. Đều hồng mang toàn bộ tiêu thất tại kia trong cơ thể thời điểm, nữ tính người chơi ngâm nhẹ một tiếng, mở mắt. A, Hạc ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta không là chết sao? Vừa mới đã trải qua cái gì, ta như thế nào một chút cũng không nghĩ ra. Nữ trị liệu sư thấy được Trương Mãnh kia cực kỳ bộ dáng nghiêm túc có chút sợ hãi, lúc nói chuyện cũng có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hạ Mạt Mạt, không nên hoảng hốt, việc này về sau lại với ngươi giải thích dùng. Kỹ năng phục sinh, của ngươi trước đem những cái này pháp sư đều cho sống lại, ngươi bây giờ có thể là chúng ta lần này nghịch tập duy nhất hy vọng. Trương Mãnh vô cùng dồn dập nói đến, nói xong, cả người liền hướng phía kia khó dây dưa đại boss phóng đi, để lại vẻ mặt ngốc đối với Hạ Mạt Mạt. Kỹ năng phục sinh, đây chính là trị liệu sư cái nghề nghiệp này quật khởi. Kỹ năng trung cực, có thể, muốn biết rõ, này kỹ năng lĩnh ngộ khó khăn, tuyệt đối có thể khiến nhân tâm sinh tuyệt vọng. Nếu để cho thần ma đại lục thượng đại công hội hội trưởng biết tên là Hạ Mạt Mạt người chơi lại có được. Kỹ năng phục sinh, không điên cuồng mới là lạ. Thế nhưng là, liền vào lúc này, một đạo hỏa quang bắn ra bốn phía hóa vàng mã hăng hái bay tới, bành một tiếng, đập vào tiểu cô nương này cái ót. Này đáng thương Hạ Mạt Mạt vừa mới đần độn u mê phục sinh, không đợi đứng lên, lại đần độn u mê hai mắt tối sầm, lần nữa nằm thi. LT Content, GT, cách chương.